Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432. Chương 432. Tuyệt thế hung vật. Các loại. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra: "Là bệ hạ." Niệm Thiên Ca đáp: "Theo thời gian trì hoãn, tại Viêm Bắc đám người nhìn chăm chú phía dưới, trong nháy mắt đi qua 3 canh giờ. Đêm xuống đến, đêm tối bao phủ khắp nơi. Bệ hạ, cái này đều đi qua 3 canh giờ, Viêm Quỷ cùng Uông Thắng Thư hai người còn chưa hề đi ra. Sẽ không phải là xuất hiện biến cố a? Muốn không để thần đi xuống xem một chút?" "Đúng vậy, a bệ hạ. Coi như gặp phải một số khó giải quyết tình huống, chúng thần cũng có thể đem giải quyết. Bệ hạ để cho chúng ta đi xuống đi." Trung tướng thỉnh cầu nói. Viêm Bắc mặt không đổi sắc, chỉ nhìn một cách đơn thuần, bề ngoài nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Bọn họ đi lên, Viêm Bắc bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hai đạo vạch nước tiếng vang lên, Viêm Quỷ cùng Uông Thắng Thư hai người theo trong nước vọt ra, chật vật rơi trên mặt đất. "Không có sao chứ?" Viêm Bắc hỏi. "Tạ bệ hạ quan tâm, thần cùng Uông tướng quân không có việc gì." Viêm Quỷ nói. "Phần sau là tình huống như thế nào? Hai người các ngươi làm sao đến bây giờ mới trở về?" Viêm Bắc hỏi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là theo mỗi người ánh mắt bên trong thấy được tim đập nhanh. "Bệ hạ, con sông này biên giới khoảng chừng hơn 1000 mét sâu. Càng là hướng mặt trước xâm nhập, dòng sông càng sâu. Thần cùng Uông tướng quân phí hết sức chín châu hai hổ, lúc này mới đến gì chảy dưới đáy. Nhưng là dưới mặt nước áp lực thật sự là quá lớn. Sợ rằng chúng ta hai người liên thủ vẫn như cũ không cách nào ở phía dưới đợi thời gian dài hơn. May ra hai người chúng ta cũng không phải thường nhân, một phen tìm kiếm, rốt cuộc tìm được đầu kia tuyệt thế hung vật nơi ở. Nó bị phong ấn ở dưới nước cự hình trong sơn động, bị một tòa siêu cấp đại trận trấn áp, nhưng cái này tòa siêu cấp đại trận đã xuất hiện tổn hại. Lại thêm chúng ta Viêm Long Quốc thiên địa nguyên khí tổng thể tăng lên gấp bội, biến vô cùng nồng đậm, để bên trong cái này đầu thiên thú ngắn ngủi khôi phục một số chân nguyên lực, cái này mới tạo thành to lớn như vậy động tĩnh. Viêm Quỷ giải thích nói. "Nó là cái gì thiên thú?" Viêm Bắc cau mày hỏi. "Mọc ra 3 cái đầu, có điểm giống xà, thân thể rất lớn, nếu như toàn bộ triển khai, chí ít vào 500-600 mét. Thậm chí càng lớn." Viêm Quỷ giải thích nói. "Đến tột cùng là người phương nào đem cái này đầu thiên thú phong ấn tại nơi đây? Mục đích của hắn lại là vì cái gì?" Viêm Bắc nói. "Bệ hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn là bỏ mặc cái này đầu thiên thú mặc kệ, dựa theo cái này dấu hiệu đi xuống, không cao hơn 3 tháng, cái này đầu thiên thú liền có thể xông mở phong ấn. Lấy nó bày ra thực lực đến xem, dù là chỉ là khôi phục một thành, dốc hết chúng ta Viêm Long Quốc tất cả lực lượng, đều chưa chắc có thể đưa nó trấn áp lại." Viêm Quỷ nghiêm túc nói. "Cho các ngươi một canh giờ khôi phục thể lực, một canh giờ sau đó, theo trẫm lại đi xuống một chuyến." Viêm Bắc phân phó nói. "Bệ hạ không thể, ngươi thế nhưng là vạn kim thân thể. Muốn là ngươi xuất hiện bất kỳ vấn đề, vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Viêm Quỷ vội la lên. "Đúng vậy, a bệ hạ. Hay là chờ chúng ta ra tay đi. Ngươi ở phía trên toàn quyền chỉ huy, tại ngươi anh minh chỉ huy phía dưới, chúng ta nhất định có thể đem phía dưới đầu này tuyệt thế hung thú giải quyết." Uông Thắng Thư vội la lên. "Em rể không thể a. Ngươi muốn là chết, em gái ta nàng làm sao bây giờ? Tránh không được thủ hoạt quả. Vẫn là để vi thần tới đi. Mời bệ hạ nghĩ lại a." Trung tướng nguyên một đám quỳ trên mặt đất, mặt lộ vẻ cuống cuồng. "Các ngươi không cần nói nữa. Việc này cứ như vậy định. Nghỉ ngơi một canh giờ. Một canh giờ sau đó theo chấm đi xuống. Viêm Bắc giải quyết dứt khoát, là bệ hạ, trung tướng bất đắc dĩ đáp. Trương Vĩ nấu cơm, Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, Trương Vĩ đáp, phân phó người bắt đầu nấu cơm. Một canh giờ sau đó, Viêm Bắc cùng trung tướng ăn uống no đủ, thể lực điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, Niệm Thiên Ca ngươi ở phía trên trông coi, người còn lại đều theo trẫm đi xuống. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ, trung tướng đáp, bệ hạ, thần muốn theo ngươi cùng xuống, thêm một người nhiều một phần lực lượng. Niệm Thiên Ca nói, đây là mệnh lệnh. Viêm Bắc sầm mặt lại, thần tuân chỉ. Niệm Thiên Ca sắc mặt rất khổ, biết Viêm Bắc cái này là vì tốt cho mình, còn có mặt khác một tầng thâm ý, nhưng hắn lo lắng Viêm Bắc an toàn. Khởi hành, Viêm Bắc nói một tiếng, mặc vào Tử Vân mặc kim chiến giáp, cái thứ nhất nhảy xuống, Viêm Quỷ đám người vội vàng đi theo, nước sông rét lạnh thấu xương, Viêm Bắc bên này vừa mới xuống tới, rét lạnh nước sông hướng về trong thân thể truyền đi, muốn đem hắn đông thành tượng băng, lại bị Tử Vân mặc kim chiến giáp cho ngăn cản ở bên ngoài. Phía trước dẫn đường, Viêm Bắc phân phó nói, Viêm Quỷ cùng Uông Thắng Thư hai người vội vàng mở đường, mang theo mọi người hướng về phía dưới tiến đến. Một phút sau đó, Viêm Bắc bọn người ở tại Viêm Quỷ chỉ huy dưới, ở một tòa cự hình bên ngoài sơn động ngừng lại, thật cường đại hung khí. Viêm Bắc ánh mắt ngưng tụ, đứng ở chỗ này, có thể rõ ràng cảm nhận được trong sơn động hung khí âm lãnh, cuồng bạo, hắc ám, tựa hồ muốn tất cả mọi người đều ăn mòn một dạng. Đại Nhật Phần Thiên Quyết, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, Đại Nhật Phần Thiên Quyết toàn diện vận chuyển, kinh khủng viêm dương chi lực ra hiện ở ngoài thân thể hắn, đem cả người hắn bao phủ lại, kim sắc thật vòng từ phía sau lưng hiển lộ ra, đem cỗ này to lớn phụ diện khí tức ngăn cản ở bên ngoài, thì liền hướng về Uông Thắng Thư bọn người trùng kích đi qua. Phụ diện khí tức cũng bị Viêm Bắc ngăn cản lại tới, theo trẫm đi vào. Viêm Bắc hô, dẫn một đám người tiến vào sơn động. Cùng bên ngoài khác biệt, trong sơn động giống như tồn tại một loại nào đó lực lượng cường đại. Phía ngoài dòng sông, căn bản là không cách nào xông vào bên trong, thì liền lối vào đều vào không được. Càng như vậy, Viêm Bắc bọn người càng không dám khinh thường. Viêm Quỷ cùng Uông Thắng Thư ở phía trước một tả một hữu mở đường. Viêm Bắc đi ở chính giữa, trung tướng còn lại đi theo ở phía sau hắn, hướng về trước sơn động mặt đi tới. Như thế đi qua một phút, mọi người lần nữa ngừng lại. Một tòa căn phòng thật lớn, chung quanh toàn bộ đều là màu đen, lửa đại trận màu đỏ đem trọn cái to lớn đại sảnh bắt đầu phong tỏa. Chí dương chí cương cuồng bạo lực lượng chấn áp tại đại trận bên trong tuyệt thế hung thú trên thân, coi như ngăn cách trận pháp, tất cả mọi người có thể cảm nhận được nó chỗ kinh khủng. Ba cái đầu, xà thân thể, uốn lượn tại đại trận bên trong, chung quanh thiên địa nguyên khí, tại nó hấp thu phía dưới, nó trên thân truyền tới khí tức, mỗi thời mỗi khắc đều tại mạnh lên, mỗi khi khí tức của nó gia tăng một tia, quy lực của đại trận thì muốn suy yếu một phần, lâu dài đi xuống, nhiều nhất 3 tháng nó liền có thể xông mở phong ấn, lần nữa gây sóng gió. Tê, Chánh Thức trông thấy tình cảnh này, trung tướng tuy nhiên trong nội tâm đều đã sớm chuẩn bị, nhưng nguyên một đám vẫn là hít sâu một hơi, không phải bọn họ không được, mà chính là con quái vật này thật quá hung hãn. Bệ hạ, thần mới vừa rồi cùng Uông tướng quân đều đã thử qua, tòa đại trận này phòng ngự lực lượng rất mạnh, muốn công kích đầu này tuyệt thế hung thú, đầu tiên đến phá mất tòa trận pháp này, nhưng không có trận pháp phong ấn, một khi để đầu này tuyệt thế hung thú hiện thế, chắc chắn là một trận to lớn hạo kiếp. Viêm Quỷ nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,